Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Sông Đồng, Diệp Thiếu Dương tâm trạng xảo định. Tiếp tục như vậy, không cần thiết một thời nửa khác, Hoàng Mao Quái cũng sẽ bị tươi sống đốt thành một đống than gầy. Đúng lúc này, một nhóm lớn trùng tử, từ Hoàng Mao Quái bị ghim mở trong da bò ra ngoài. Giáp xác trùng to bằng vỏ ngoài bụi trung mang lục từ chu sa lưới khe bò ra ngoài đi, có chút trực tiếp bị liệt hỏa thiêu chết, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nhảy ra quyển lửa, tốc độ phi khoái chiều Diệp Thiếu Dương leo đi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra đây là thi bi, là thi trùng vào hóa hình thái, có thể chủ động công kích người. Trong cơ thể thi độc có rất mạnh hủ thực tính. Lập tức đối với lão Quách kêu lên, ta ở kết ấn, không thể ngừng, giao cho ngươi. Lão Quách lấy ra chu sa thương, đùng mấy thương hạ đi, đánh chết mấy con, khổ sở nói, nhiều như vậy, ta đâu ứng phó qua đây a? Mã ở đâu? Hất tay một cái đem ba lô lưu cho hắn, tìm được giấy vàng túi chu sa, chiếu vào sư đệ bên người, bốc lửa. Nhanh, mau mau, Mã nhắc tới ba lô, đem đồ bên trong một tia ý thức té trên mặt đất. Luống cuống tay chân lục lọi lên, mò lấy một chuỗi túi chứa hàng, nói, ngoạn tàu, Durex, Quách lão không nhìn ra ngươi hoàn hảo cái này. Lão Quách lão mặt đỏ lên, mắng, là người khác nhét vào ta trong túi sách, ngươi không có việc gì nhìn làm cái gì. Mau nhanh tìm chu sa. Mã quét mắt qua một cái, có rất nhiều bọc giấy, dùng hồng tuyến cột thành thập tự kết, giống từng cái túi thuốc nổ, màu vàng. Màu vàng, Mã nhắc tới một cái, hỏi, Quách lão, cái này đúng hay không? Lão Quách đang ở xạ kích thi bi, ứng với cố không rảnh, nơi đó có công phu nhìn, nói, màu vàng chính là... Nhanh, ta chỉ có một thanh thương. Không được, xem ta. Mã đáp án bọc giấy, đem một bao bột phấn đều rơi tại Diệp Thiếu Dương dưới chân bốn phía. Sau đó lên hỏa, kết quả đằng một cái, hỏa diễm thoát ra cao hơn 2 mét, sóng nhiệt trực tiếp mái chèo Thiếu Dương đánh bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác phía sau lưng nóng hổi, quay đầu nhìn lại, y phục bị đốt, đâu còn nhớ được làm phép. Ngay tại chỗ cổn mấy biến, cây đuốc mầm áp diệt, lau một bả khuôn mặt, tất cả đều là hắc hôi. Sông Mã quát, người đặc biệt sao làm cái gì phi kỷ? Chuyện này, chu sa uy lực mạnh như vậy. Mã mục trừng khẩu ngốc, nhanh vượt qua hỏa dược a. Bị đại hỏa như thế đốt một cái, thì bi cũng chết không ít. Lão Quách dùng súng lục bắn rơi còn thừa lại, đi tới bên cạnh đống lửa, sờ một bả không có thiêu hủy bột phấn, ngửi một cái, mắng to lên, cái này con mẹ nó chính là hỏa dược. Lưu Hoàng, ngươi cầm Lưu Hoàng khi chu sa dùng, ngươi nghĩ chết cháy người a? Mã sát đem hãn, ngập ngừng nói, ta cái nào phân rõ cái gì chu sa cùng Lưu Hoàng. Ngươi màu vàng bọc giấy, đây không phải là màu vàng sao? Lão Quách còn muốn mắng hắn vài câu, đột nhiên từ Hoàng Mao Quái phương hướng truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Hoàng Mao Quái đang ở xé rách đầu chu sa võng, rất nhanh thì xé ra một cái chỗ rách, một cái màu máu đỏ đông tây, theo hắn quăng ngốc ngốc trên ót bò ra ngoài. Dáng dấp có giống chi chu cùng con cua, dùng chí ít mũ đối với móng vuốt, đem Hoàng Mao lạ đầu tạo ra, dùng sức giật mình, đi qua chu sa võng, hướng Diệp Thiếu Dương bay đi. Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, trước mặt đập tới, đem quái vật kia đánh bay, mình cũng cảm thấy bàn tay có một cổ chết lặng đau đớn. Vội vàng kêu lên, đều chú ý. Đồ chơi này trong cơ thể có yêu độc. Quái vật kia tựa hồ cũng biết Diệp Thiếu Dương khó đối phó, bị đánh bay sau đó, dựa thế hướng lão Quách phi đi, tốc độ phi khoái, cách lão tử, ngay cả quái vật cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Lão Quách mắng một tiếng, nhắm vào nó bắn nhất thương, quái vật lăng không tránh thoát, lão Quách nhất giật mình, còn muốn phản kích lúc muộn, quái vật nhào vào trước ngực hắn, hút vào đi, lão Quách cảm thấy trước ngực tê dần, không cần, nhất định là vậy, quái vật đem chân chát tại chính mình trong thịt, lập tức cắn chót lưỡi, hướng về phía nó phun một búng máu. Máu của hắn tuy là cản không nổi Diệp Thiếu Dương hữu dụng, dầu gì cũng là pháp sư huyết. Quái vật cả người run lên, buông ra lão Quách, hướng về sau bay đi. Lại nhớ tới hoàng mao quái thủ lĩnh, theo trên ót hố chui vào. Diệp Thiếu Dương xem hoảng sợ, đây rốt cuộc quái vật gì, làm sao ký sinh ở hoàng mao quái trên người? Hai người là quan hệ như thế nào? Lúc này hoàng mao quái đã hoàn toàn đập vỡ vụn chu sa vóng, cả người hoàng mao bị địa hỏa đốt rụi, bụi màu trắng da thịt tựa hồ có thể tị hỏa, từ trong đống lửa nhảy ra lúc trên người nổi giận cũng không có. Quái hống nhất thanh đánh về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây táo mộc kiếm cùng hắn đấu, cảm giác cái này hoàng mao quái lực lớn như nghiêu, da dày thịt béo, cây táo mộc kiếm đâm vào trên người nó, hầu như không tạo được tổn thương gì, không thể làm gì khác hơn là đổi công làm thủ, có thể tránh liền tránh. Trong lòng một mực suy nghĩ, phàm yêu vật tất có kẽ hở, cái này hoàng mao ra hỏa kẽ hở ở đâu? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên Tạ Vũ Tinh kêu to, thần côn, ta biết, đây là sông đồng. Nhất định là sông đồng. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Cái gì? Sông đồng à? Ta trước đây xem qua một cái điện ảnh. Chính là sông đồng. Cùng cái này dáng dấp không sai biệt lắm. Mỏ nhọn ba. Trên chân có màng. Sinh trưởng ở trong nước. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh. Không sai. Chính là cái quái gì vậy sông đồng? Nhật Bản nhất tiếng tăm lừng lẫy yêu quái một trong. Bản thân chỉ mới nghĩ nổi Hoa Quốc truyền thống yêu quái, lại quên cái này địa phương là người Nhật Bản xây, là một đem Nhật Bản yêu quái qua đây trấn thủ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Diệp Thiếu Dương nhớ lại trong điển tịch về sông đồng miêu tả, đặc thù ngoại trừ Tạ Vũ Tinh trước mặt này, đặc biệt nhất một là trên đầu nó có một hố sâu, bên trong có trọng thủy, lực lớn như trâu. Hung mãnh rất, chuyện chỉ cần đem thủ lĩnh trong lòng thủy thả, sông đồng yêu lực sẽ thập đi thứ 8. Từ cục diện trước mắt đến xem, cùng nghe đồn là có xuất nhập, sông đồng trên người có một cái ký sinh quái vật, bất quá cũng là từ đầu quan tâm vũng nước bò ra. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cái này cái địa phương nhất định là sông đồng tử huyệt. Lập tức sông lão Quách hô, sư huynh, thượng cây táo mộc kiếm, chém chân của nó, mã cũng lên, chú ý, được rồi. Lão Quách rút ra cây táo mộc kiếm, gia nhập vào chiến trường, nghĩ thầm nhất đối nhất đánh không lại ngươi cái này hoàng mao quái. Hiện tại sư đệ xung phong, lão tử đánh hạ thủ, còn sợ ngươi sao? Xem lão tử mao sơn địa linh kiếm pháp. Lão Quách trong tay một bả cây táo mộc kiếm múa thành hoa, chuyên tấn công sông đồng hạ ba đường, đem sông đồng hai cái thốn mau chân chém vào da chóc thịt bong. Sông đồng đau đến hoa hoa trực khiếu, nhưng Diệp Thiếu Dương thế tiến công quá gấp, có thể dùng nó căn bản không có cơ hội bận tâm lão Quách. Mã vừa nhìn hai người có thống khoái như vậy, hiếu chiến chi tâm bị kích phát. Tiến lên nhìn ở cơ hội, ôm cổ sông đồng hai cái đùi, kêu lên, Quách lão, dùng sức chém. Lão Quách cắt đầu ngón tay, ở cây táo trên mộc kiếm lau một bả, cao giọng thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, một kiếm chém về phía sông đồng hai chân, vô phong cây táo mộc kiếm, ở lão Quách pháp lực điều khiển dưới. Sinh sinh chém vào sông đồng hai chân trong, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương đùi bẻ gãy, gào, Sông Đồng rên rỉ một tiếng, Tịnh Khởi hai tay, dường như hai đao sắc bén, chiếu mã đầu to lớn đâm tới. Tâm, trong tình thế cấp bách, lão Quách chiếu hạ mã mặt của chính là một cước, đưa hắn thân thể bị đá quay đi qua, mã há mồm muốn mắng hắn, đột nhiên Sông Đồng hai cái tay cắm vào đến, thật sâu cắm vào xi măng mặt, chí ít ba tấc, mã đăng lúc sợ đến tam hồn không gặp thất phách, như thế lực lượng kinh khủng, nếu như sắp ở trên đầu mình, không tại chỗ thành thối giữa cây hồng. Tuy là trên mặt bị đá một cước, vẫn tốt hơn bị bể đầu. Mã lấy hơi, mới vừa tỉnh lại, không nghĩ tới Sông Đồng rút ra hai tay, lần thứ hai hướng về phía đầu của hắn cắm vào đến. 71, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,